Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 645, khiển trách, gocchuyenaudio.com. Chúc Việt lung lay đầu tựa hồ đều muốn đem loại cảm giác này từng cái lấy ra trong đầu của mình nhắn lại lần nữa hướng Tô Tử Mặc nhìn lại phương hướng mới cảm nhận được nanh vuốt, phong mang đều biến mất không thấy, đối diện người kia chỉ là yên lặng cưỡi hoàng kim sư tử trên lưng, nhìn qua hay là cái kia văn nhược thư sinh. Tựa hồ một trận gió thổi tới, đều có thể đem thổi đảo ngược. Kiếm trận sư thân phận, sẽ là của người át chủ bài cùng chỗ dựa sao? Trúc Việt hơi hơi gương cao đầu, ánh mắt dữ tợn, chậm rãi nói ra. Ta cho ngươi biết, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, chỉ có tu luyện ra kim đan dị tượng tu sĩ mới có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có leo lên dị tượng bảng người, mới xem như thiên kiêu. Lời còn chưa dứt, Trúc Việt trong cơ thể kim đan, đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trúc Việt trong cơ thể linh lực hùng hậu tràn đầy, khí thế ngập trời, tu vi cảnh giới rõ ràng đã đạt tới kim đan cảnh đại viên mãn. Kiếm trận của ngươi, linh thuật tại dị tượng lực lượng trước mặt căn bản cũng không chịu nổi một kích. Trúc Việt trong mắt sát ý, hầu như ngưng tụ thành thực chất từng chữ một nói. Ngươi nếu không muốn ta trước hết làm thịt ngươi. Oanh, lời còn chưa dứt mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Tô Tử Mặc theo hoàng kim sư tử trên lưng nhảy xuống, trùng trùng điệp điệp đập mạnh trên mặt đất, toàn bộ người giống như một mũi tên, hướng phía Trúc Việt sức lực bắn đi. Hắn ly khai vị trí, hiện ra một cái dấu chân thật sâu, từng đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn. Quá là nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Hí, Trúc Việt hoảng sợ biến sắc, phía trước hư không truyền đến một hồi làm lòng người kinh hãi chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt hầu như làm hắn hít thở không thông. Ông, Trúc Việt đạo bào trên ngôi sao sáng rõ, phóng xuất ra từng đạo hào quang. Nhưng tia sáng này, đối với người tới căn bản chút nào không ảnh hưởng. Nam đầu tinh, Trúc Việt hét lớn một tiếng, thanh âm rồi lại im bặt mà dừng. Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận, ngay lập tức liền tới, trực tiếp thò ra cánh tay, năm ngón tay mở ra, giữ lại cổ họng của hắn, đưa hắn theo tại chỗ ôm nổi lên. Đừng nói là thanh âm, Trúc Việt liền hô hấp đều làm không được. Trúc Việt kim đan dị tượng còn không có phóng xuất ra, cũng đã chết non. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, nắm bắt Trúc Việt yết hầu trái phải lắc lư xuống. Trúc Việt trong cơ thể truyền đến một hồi quái dị động tĩnh chi. Chi cạc cạc đùng đùng không dứt, Trúc Việt thần sắc thống khổ, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan rã, khí huyết linh lực toàn bộ buông lỏng, không còn có nửa điểm khí lực. Trong tay mới vừa từ trong túi chữ vật lấy ra đến phi kiếm, đều bắt không được rơi xuống rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, bất quá tại trong nháy mắt, mọi người sững sờ ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng mọi người, Tô Tử Mặc kiếm trận, linh thuật uy lực tuy lớn, nhưng chính như Trúc Việt nói, kiếm trận linh thuật cuối cùng đánh không lại kim đan dị tượng. Ai cũng không nghĩ tới, giữa hai người giao thủ, sẽ là như vậy một cái kết cục. Ai cũng không nghĩ tới, Trúc Việt cũng sẽ bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Trúc Việt cái kia thân hình cao lớn, tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, như là một cái con gà con, hai chân trên không trung loạn đạp, làm lấy vô lực giãy giụa. gocchuyenaudio.com Đã liền hoàng kim sư tử giật này mình, tại nó trong lòng, Trúc Việt bị thua là tất nhiên. Nhưng nó không nghĩ tới cái này Trúc Việt liền cái rắm cũng không có phóng xuất đã bị chế trụ. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, vừa rồi Tô Tử Mặc bộc phát. Hai người khoảng cách khoảng chừng 10 trượng xa, coi như là nó bộc phát huyết mạch toàn lực chạy vội phản sát cũng tuyệt đối không đạt được tốc độ như vậy. Tô Tử Mặc thực lực tại hoàng kim sư tử trong lòng, lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Người nói không sai, kim đan dị tượng được xưng tụng là linh thuật cực hạn, đúng là kim đan chân nhân thủ đoạn mạnh nhất. Tô Tử Mặc nhìn xem Trúc Việt kìm nén gương mặt đỏ bừng, khẽ cười nói. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phóng xuất ra. Ôi ôi, Trúc Việt căn bản là nói không ra lời, đem hết toàn lực cũng chỉ là phát ra một hồi quái dị âm thanh. Buông ra Trúc sư huynh, Tô đạo hữu, nhanh chóng buông tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nam đầu phái mọi người nhao nhao tế ra linh khí, lớn tiếng quát lớn. Hà, Tô Tử Mặc bóp chặt Trúc Việt yết hầu, hơi hơi quay người, ánh mắt như đao tại nam đầu phái trên mặt của mọi người xẹt qua âm u mà hỏi. Các ngươi muốn động thủ với ta, chấm, trong lòng mọi người run lên, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Có ít người càng thêm không chịu nổi, bị Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đừng, Đường Thi Vận trong lòng kinh hãi, Tô Tử Mặc loại ánh mắt này, nàng quá quen thuộc. Vừa rồi trận đại chiến kia ở bên trong, Tô Tử Mặc nhìn xem những cái kia thượng cổ dị chủng lúc chính là loại này ánh mắt. Đây là hắn muốn đại khai sát giới ánh mắt, Đường Thi Vận đi vào nam đầu phái mọi người trước người, trầm giọng nói. các ngươi đều cho ta thu hồi binh khí. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, vừa rồi nếu không phải là Tô đạo hữu, chúng ta bây giờ đã là người chết. Vừa thoát ly hung hiểm, đao binh của các ngươi liền chỉ hướng ân nhân cứu mạng của mình. Nam đầu phái mọi người lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn, thần sắc xấu hổ, không dám trả lời, liền tranh thủ linh khí thu trở về. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc hai đầu lông mày sát phạt hơi chút biến mất một chút. Ngay tại lúc này, hắn xác thực động sát cơ. Nam đầu phái mọi người đã hoàn toàn quên mất, bọn hắn tất cả mọi người tính mạng đều là bị hắn cứu đến đấy. Ta có thể cứu các ngươi, tự nhiên cũng có thể giết các ngươi. Đường Thi Vận vội vàng chạy đến Tô Tử Mặc trước người, nói. Tô đạo hữu, bọn hắn cũng là trong lòng sốt ruột, nhất thời xúc động, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tô Tử Mặc một lời không nói, từ chối cho ý kiến. Nhưng Đường Thi Vận thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc vừa rồi cái chủng loại kia đáng sợ ánh mắt đã dần dần ẩn lui, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tô đạo hữu, ta khẩn cầu ngươi thả Trúc Sư Huynh một mạng. Đường Thi Vận nói, Trúc Sư Huynh tuy có không đúng, nhưng hắn dù sao là bởi vì chính mình chí thân vẫn lạc, tâm tình không khống chế được mới chịu đối với ngươi xuất thủ. Trên thực tế cái này cũng chính là Tô Tử Mặc không có lập tức chấn giết Trúc Việt nguyên nhân. Chính hắn vừa trải qua người thân nhất rời đi bi thống, tự nhiên có thể nhận thức loại này cảm thụ. Góc chuyện audio.com, nếu không chỉ bằng vào Trúc Việt đối với hắn động sát cơ, hắn đã sớm bóp nát Trúc Việt yết hầu, như thế nào lưu lại tính mạng của hắn đến bây giờ. Trúc Việt sắc mặt đã bắt đầu biến tím, hai mắt nhô lên, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Tô đạo hữu, đa tạ ngươi cứu ta Nam đầu phái mọi người tính mạng, cũng cầu ngươi buông tha Trúc sư huynh một mạng. Hắn tuy có sai, nhưng không sai tới chết. Đường Thi Vận vừa nói, một bên lấy quỳ xuống lạy nói. Ta Đường Thi Vận lúc này cam đoan, sau này tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, phát sinh bất cứ chuyện gì ta Nam đầu phái đều đem hết toàn lực trợ giúp Tô đạo hữu. Đường Thi Vận thần sắc chân thành, Tô Tử Mặc tự nhiên có thể cảm thụ được đến. Huống chi, hắn vốn cũng không có ý định chấn giết Trúc Việt, chỉ là muốn cấp cho Trúc Việt một cái khiển trách. Không cần như thế, Tô Tử Mặc huy động ống tay áo, không để cho Đường Thi Vận quỳ xuống lạy. Cùng lúc đó, hắn thả tay ra, Trúc Việt vô lực co quắp trên mặt đất, từng ngụm gần như tham lam hít vào, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra. Tê tê, ê y, âm thanh, giống như muốn đem này thiên địa lúc giữa tất cả bầu không khí, đều hút đi vào. Đường Thi Vận đại hỉ, Nam đầu phái mọi người cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, dâng lên. Có người đi chăm sóc Trúc Việt, có người hướng phía Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu, nói. Đa tạ Tô đạo hữu, khách trương.